Minh Hà giáo chủ vui mừng quá đỗi, vội vàng phóng người lên, bắt tay vào trong. Đột nhiên, trên mặt biển xuất hiện một vật thể vàng óng, long lánh, hung hăng đập thẳng vào hắn, dường như là cùng trời có thể sẽ bị đè sụp bởi một kích này. Minh Hà tiểu nhi, người cũng dám tranh với ta sao? Minh Hà giáo chủ hú lên quái dị, vội vàng bỏ cái đầu kia xuống, tiếc khởi Minh Hà chống lại cái trụ lớn màu vàng, bị chấn văng ra bên ngoài, nhanh chóng kêu lên. Viên thiên công, ta đã ném cái đầu kim tinh đồng tử ra rồi. Hai đại cường giả chiến đấu, Diệp Phúc ngơ ngác nhìn hai tay của mình, chỉ thấy trên tay hắn là một cái đầu trắng như tuyết, chỉ có hai con mắt, không miệng, cũng không mũi. Đây là phúc bay tới, hay họa tới bất ngờ đây? Diệp Phúc không biết phải nói gì, nhưng cái đầu đồng tử trắng như tuyết trong tay, có bộ mặt, nhưng không hề có ngũ quan khác. Nó chính là được tạo thành từ một đoàn kim khí, phần lượng cực kỳ nặng, ngay cả hắn cầm cũng có chút cố sức. Đây là đại não của kim tinh đồng tử. Hắn là từ kim tinh khí thuần túy tu luyện thành yêu, trời sinh mạnh mẽ vô cùng, giết cường giả tam thần cảnh như cắt cọng cỏ. Tuy nhiên trên biển gặp được kình địch, bị người ta đập nát thần hình, chỉ còn lại có cái đầu bỏ trốn. Thần thức và hồn phách của nó bị thương nặng, hai mắt nhắm nghiền, hồn nhiên không còn mạnh mẽ như trước nữa. Đây là một bảo bối, cũng là một củ khoai lang nóng phòng cả tay. Chỉ cần hơi chút sao lãng là có thể chết ngay tức khắc. Diệp Phúc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung xuất hiện một lão viên cầm trong tay kim bổng, đứng trên không trung, giằng co với Minh Hà giáo chủ. Lão viên này một thân bạch mao, lông thật là dài, che khuất toàn thân. Tuy nhiên cái miệng cũng rất dài, không bị lông mao che khuất, môi khẽ nhúc nhích, lộ ra cái miệng đầy răng nanh. Thân hình của hắn trắng như tuyết, hình thể rất to lớn, đầu không nhỏ hơn đầu của kim mao bạo viên vừa rồi. Quanh thân nó tràn ngập yêu khí thô bạo, tàn bạo tới cực điểm. Minh Hà tiểu nhi, tính nhà người thức thời. Viên gia gia ta tha cho ngươi một mạng. Bạch mao lão viên quái dị cười một tiếng, thu hồi lại kim bổng của mình. Sau mặt của Minh Hà giáo chủ khẽ biến, tức giận hừ một tiếng. Hắn đường đường chính chính là đứng đầu một giáo, bị người ta kêu thành tiểu nhi, trong lòng hiển nhiên cực kỳ căm tức. Tuy nhiên, lão viên bạch mao trước mặt này, tuy rằng cũng chỉ là tam thần cảnh, nhưng tu vi cao hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Trong hải vực này uy danh hiển hách, chính là bá chủ trên biển Tiền Sơn Viên Công Sơn. Thực lực hùng mạnh, thế lực khổng lồ. Dưới tay của hắn có rất nhiều yêu binh đếm không xuể, cho nên cũng chỉ có thể nén giận. Tam thần cảnh cũng có ba đại cảnh giới, hóa thần kỳ, nguyên thần kỳ, hợp thể kỳ. Viên thiên công đã tu luyện tới hợp thể kỳ, nhục thần hợp nhất, ngay cả kim tinh đồng tử cũng có thể đánh nát. Ta trước mắt mới chỉ là nguyên thần kỳ, tự nhiên không phải đối thủ của hắn, chỉ bằng nhẫn nhục, phải nhẫn nhục thôi. Lại có hơn 10 đạo thân ảnh bay tới, thuần là các loại đại yêu trên biển, các loại khí tức khổng lồ làm cho mạch nước biển nổi dậy, khí thế tương đối kinh người. Bảo bối gì ở đâu? Phần lớn đại yêu mắt sáng như đuốc, quét mắt nhìn khắp mọi nơi. Ánh mắt của bọn họ thậm chí xuyên thấu dưới mặt đất, sâu vài trăm mét vào trong lòng biển rộng, nhìn xuyên thấu. Bất luận kẻ nào, vật nào cũng không thể tránh được ánh mắt của bọn họ. Tiểu tử đang cầm cái ô đứng ở phía dưới kia, chẳng phải trong tay đang ôm kiện bảo bối đó sao? Chư vị đại yêu lúc này đang nhìn thấy hắn. Viên thiên công tới trước một bước, bàn tay to lớn phóng qua, Mì Tù run run nói. Này tiểu tử, đem bảo bối giao cho gia gia ta nào. Bàn tay to lớn này của hắn giống như là năm cái trụ chống trời vậy. Móng tay như lưỡi đào lớn, cắt thẳng tới hướng Diệp Húc. Yêu tộc trời sinh dũng mãnh, so với vũ sĩ hùng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần mà kể. Hơn nữa đầu đại yêu này cũng có tu vi hợp thể kỳ. Nguyên thần và thân thể hợp làm một thể, thân thể mạnh mẽ so với Diệp Húc còn hơn không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, thêm tu vi của hắn, một bàn tay to, phủ diện tích gần nửa mẫu, gần như đem nửa mẫu không gian này giam cầm lại, so với khi Hạ Tùng Giang ra tay còn mạnh hơn rất nhiều. Đây là ưu thế trời sinh của yêu tộc, tuy rằng không thể có tiền đạo kế thừa như của nhân tộc, nhưng tiền thiên vượt qua nhân loại nhiều không kể xiết. Nếu tu luyện thành công thì càng trở nên dũng mãnh, so với nguyên thần chi bảo nào cũng lợi hại hơn. Biển lớn này có cả đại yêu mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm tu vi. Hơn nữa, ở xa xa hải ngoại, không có bị nhiều thế lực lớn chèn ép, cũng không có hoàng triều thống trị, tự do tự tại. Bởi vậy mới có thể sinh ra nhiều yêu tộc dũng mãnh cường đại thế như vậy. Bàn tay to này của viên thiên công sắp bắt lấy Diệp Húc, thì chỉ thấy trong chớp mắt hơn chục bàn tay to khác chộp tới. Các loại bàn tay va chạm vào nhau giữa không trung, chẳng những phá thông bàn tay to của viên thiên thông, mà cũng khắc chế những bàn tay kia, không cho những người khác công kích tới chỗ Diệp Húc. Viên thiên công, loại thiên tài địa bảo này, người có đức sẽ được. Đức hạnh của người quá kém đi, phẩm hạnh không hợp, vẫn là giao cho yêu xà phương ta đi. Một đầu đại yêu giống như một con cá mập lớn cười ha ha, yêu khí ngút trời, dũng cảm cười mà nói. Hổ xa thôn thiên, hắn mở mồm rộng ra, hướng tới Diệp Húc mà táp, cái miệng rộng tràn ngập răng nanh, giống như là một cái hắc động vậy, cắn nuốt vạn vật. Yêu xà vương cũng muốn nhúng chàm vào bảo bối nhì của ta sao? Một nữ tử xinh đẹp yêu dị từ phía sau đột nhiên bắn ra chín cái đuôi dài mềm mượt của mình. Khi mở ra chín cái đuôi dài vạn dặm, trong đó tám cái trói chặt lên miệng rộng của yêu xà vương, khiến cho hắn không thể mở miệng ra được, cười ngâm ngâm mà nói. Viên thiên công, người đã có được thân hình của bảo bối nhi rồi. Cái đầu của bảo bối nhi này đương nhiên thuộc về hồ tiên đảo ta. Tiểu huynh đệ, đưa bảo bối nhi cho ta. Hồ tiên nhi ta sẽ tận lực bảo vệ người được an toàn. Một đại yêu đầu điểu sau lưng hai cánh thật lớn, giống như là mây che trời vậy, bao phủ trên không trung. Hai chân đột nhiên hóa thành một đôi đại trảo. Một trảo bắt lấy cái đuôi dài vài vạn dặm kia. Một móng vuốt khác giống như là móc câu, dài tới vài trăm mét, hướng thẳng tới Diệp Húc mà chụp, đồng thời kêu lên. Nói bậy, nói bậy. Hắc phòng đảo của ta xuất lực nhiều nhất, ngay cả huynh đệ của ta cũng bị bảo bối kia chém giết rồi. Nếu như không phải huynh đệ ta ngăn trở ánh mắt của nó, viền thiên công sao có thể đánh nát được thân hình của nó, cho nên bảo bối nhi đương nhiên thuộc về hắc phong đảo ta. Trong hơn 10 vị đại yêu này, tu vị thấp nhất cũng là cường giả hóa thần kỳ, thực lực cực mạnh, có thể sánh ngang với mấy vị trưởng lão cao thủ của Hoàng Tuyển Ma Tông. Mỗi một người đều là kình địch mà Diệp Húc không thể địch lại nổi, thậm chí cường giả tam thần cảnh chung quanh cũng không ít. Trong đây toàn là một thế hệ bá chủ trên biển rộng. Bọn họ khi đối phó với kim tinh đồng tử, liên kết với nhau. Lúc này thân hình của kim tinh đồng tử bị đánh nát, liền giằng co lẫn nhau, không ai chịu nhượng ai một bước nào hết. Minh Hà giáo chủ thấy thế trong mắt loạn chuyển, thầm nghĩ trong lòng. Kim hải này có nhiều yêu vương nội chiến, nó không chừng bảo bối gì có thể dừng trong tay của ta được. Hắn lúc này ho khan một tiếng, Minh Hà rung rung, bực lùi hắc kiều vương mình gửi đầu điểu kia đi. Chỉ thấy huyết hà cuồn cuộn, hướng tới Diệp Húc mà táp qua, cười lớn mà nói. Chư vị, mỗ đường xa tới nơi này đây. Chỉ bằng đưa bảo bối nhi cho mỗ làm quà gặp mặt có được không hả? Ai dám giành giật với ta? Ta liền giết tên đó. Viên thiên công nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ kè, huy khởi kim bổng, hùng hằng nện lên Minh Hà. Minh Hà giáo chủ bị chấn liên tiếp lùi về sau. Nhưng cường giả ở đây đồng loạt bao vây lấy Diệp Húc, nhất tề ra tay, đều tính thu cái đầu kim tình đồng tử về làm của riêng của mình. Bọn họ thực lực hùng mạnh, lại kiêng kỵ lẫn nhau. Tuy rằng động thủ, nhưng cũng không thi triển toàn lực, e sợ bị đối phương thừa dịp và đánh lén. Bọn họ kêu bảo bối nhi không ngừng, chẳng lẽ kim tình đồng tử kêu là bảo bối nhi sao? Diệp Húc thấy đồng đảo cường giả tranh chấp động thủ với nhau, không ai chú ý tới hắn, vội vàng thúc giục thiền cờ tán, hóa thành thuyền con, dọc theo biển lớn đi như bão táp. Hiện tại không đi, còn đợi tới khi nào đây? Một tiểu tử nguyên đan kỳ, không ngờ còn muốn chạy trốn khỏi chúng ta sao? Thật là nực cười. Yêu Sa Vương thấy thế cười hà hà, lập tức nhìn theo tốc độ của Diệp Húc. Hắn không ngờ lại thấy tốc độ quá nhanh đi. Trong chớp mắt đã bay khỏi hơn 10 dặm, không khỏi giật mình kinh hãi nói. Tiểu tử này từ đâu tới thế? Tốc độ sao lại nhanh như vậy? Hắn rầm một tiếng, nhảy vào trong biển, hóa thành một đầu hổ xa dài tới hơn 10 dặm. Vây lưng của nó giống như là toàn núi đao, phá vỡ mặt biển, rít gào đuổi theo. Cái đuôi của nó vừa động, đó là hơn 10 dặm biển bị vây lưng của nó tách ra, tốc độ cực kỳ nhanh. Cùng lúc đó, năm người khác cũng đuổi theo Diệp Húc. Hồ Tiên Nhi hóa thành một đầu bạch hồ cửu vĩ, thế lớn như là núi, nhảy liên tục trên không trung vọt đi cấp tốc. Thiên viên cần đấu bộ. Thiên viên công cũng là quát lớn một tiếng, thu hồi kim bổng, thằng người bổ nhào một cái, liền nhảy ra hơn 10 dặm. Tốc độ của hắn so với yêu xà vương Hồ Tiên Nhi còn nhanh hơn vài phần. Những đại yêu khác cũng thi triển thủ đoạn, mỗi người đều tự thi triển thần thông của mình, điên cuồng đuổi theo về phía trước. Hô một tiếng, hắc kiều vương của hắc phòng đảo thì trực tiếp hóa thành một đầu cự kiêu màu đen thật lớn, cánh triển khai vài dặm, hai cánh chấn động giống như là giả thiên chi vân, rõ ràng tốc độ vượt qua mọi người, cấp tốc đuổi theo Diệp Húc. Tốc độ của hắn là nhanh nhất, nhanh như điện giật, vài cái chớp mắt đã đuổi theo Diệp Húc, thét dài liên tục, hai trảo lớn đánh xuống, chộp thẳng xuống chỗ Diệp Húc. Trong nhiều yêu vương ở kiềm hải này, thực lực của hắn là yếu nhất, chỉ là tam thần cảnh hóa thần kỳ, so ra còn kém yêu vương khác. Nhưng hắn may mắn ở chỗ, tốc độ của hắn lại là nhanh nhất, bởi vậy mới là người thứ nhất đuổi theo Diệp Húc. Bảo bối nhi sẽ thuộc về ta. Hạ Kiều Vương cười dài một tiếng, trảo như đao bắt tới Diệp Húc. Chỉ cần hắn xử lý Diệp Húc, cướp được kim tinh đồng tử, cho dù là đám người Viên Thiên Công tu vị cao tới đâu, thực lực mạnh thế nào cũng đứng bơ tường đuổi theo được hắn. Bảo bối nhi mời mở mắt ra. Diệp Húc của cái đầu của kim tinh đồng tử, hai con mắt của kim tinh đồng tử vẫn nhắm nghiền, không có nửa điểm phản ứng. Suy một tiếng, một trảo lớn của Hắc Kiều Vương hạ xuống, hiểm hiểm bắt lấy con thuyền, một bộ móng vuốt khác giơ lên cao, giống như là một cái lồng giam, giam cầm hư không, định nhốt cả Diệp Húc lẫn thuyền con ở lại. Trong nhiều yêu vương ở đây, tuy rằng pháp lực của hắn yếu nhất, nhưng đại yêu tam thần cảnh hóa thần kỳ vẫn không phải là Diệp Húc có thể chống cự được. Bảo bối nhi, bầu trời tối đen, mời mở mắt. Diệp Húc lay động, đầu của kim tinh đồng tử vẫn nhắm nghiền hai mắt như trước. Tiểu tử, kim tinh đồng tử bị Viên Thiên Công đánh nát thân hình, thân hồn đều bị chấn nát, chỉ sợ cái chết cũng không xa lắm rồi. Hạc Kiều Vương cất tiếng cười to, giam cầm Diệp Húc lại, một chiếc móng vuốt thăm dò vào bên trong lồng giam, chụp tới phía hắn. Bổn vương còn muốn cảm ơn người, nếu không phải tiểu tử người nổi lòng tham, cuốn đi bảo bối nhi, bổn vương còn không thể lấy được nó. Vì cảm tạ ngươi, ta sẽ cho người chết không hề thống khổ chút nào. Móng vuốt của hắn sắc bén cực kỳ, chưa bắt lấy Diệp Húc, kinh phong đã xé rách làn da của Diệp Húc, lộ ra từng vệt máu đỏ tươi. Đây chính là thực lực của đại yêu tam thần cảnh, so với tu vi vũ sĩ tam thần cảnh còn mạnh hơn nhiều lần. Có thể nói, móng vuốt của hắn đã đi tới đỉnh đầu của Diệp Húc, chỉ cần một kích liền có thể phá vỡ thân thể của Diệp Húc, sẽ toang hắn ra. Rầm một tiếng, đột nhiên hai đạo bạch quang từ trong tay Diệp Húc phát ra, thẳng tắp như trụ, suy một tiếng xuyên thủng trời cao, cắt móng vuốt của Hắc Kiều Vương thành hai đoạn. Hắn giận dữ kêu lên một tiếng, chấn cánh bay lên, tránh né bạch quang kia. Chỉ thấy hai đạo quang trụ huy hoàng như kiếm, cắt xuyên qua không trung, xẹt qua hai cánh của hắn. Hắc Kiều Vương kêu thảm không ngừng, hai cánh chim bị cắt cãi rơi xuống biển rộng. Bảo bối nhi kia còn sống sao? Hắn vừa sợ lại vừa giận, không dám tiếp tục công kích Diệp Húc, xoay người bỏ đi. Chỉ thấy hắc điểu thật lớn dẫm chân mạnh xuống mặt biển, xa xa chạy hốt hoảng như điên, tốc độ cũng nhanh vô cùng. Diệp Húc nhẹ nhàng thở ra, chỉ thấy bạch quang càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, rốt cuộc ảm đạm biến mất không thấy đâu nữa. Hắn vội vàng buông ra ngón tay, bị tâm kim tình đồng tử dần dần khép kín. Vừa rồi trong lúc nguy cấp, hắn vươn hai đầu ngón tay đẩy mi mắt của kim tình đồng tử, làm cho tiểu vương này trọng thương. Tuy nhiên kim tình đồng tử bị thương rất nặng, nghĩ được không thể bằng trước đây. Bạch quang trong mắt càng ngày càng ảm đạm đi, chỉ sợ cái chết không xa lắm. Diệp Húc trong lòng trầm xuống, thần hồn của kim tinh đồng tử bị Viên Thiên Công đánh nát. Nếu hắn đã đánh chết, trong mắt của bạch quang sẽ hoàn toàn tiêu tán, chỉ biến thành một khối kim tinh khí, cũng không còn uy năng đổ sộ như trước rồi. Kim tinh đồng tử là vũ bảo tu luyện thành yêu, vừa sinh ra đã có uy thế long trời lở đất rồi. Mắt của hắn bắn ra bạch quang, dễ dàng chém giết nguyên thần của cường giả tam thần cảnh, giết người như cắt cây cỏ, quét ngang cả một mảng. Tuy nhiên đúng là bởi vì hắn là vô bảo tu luyện thành yêu, bởi vậy chân nguyên của Diệp Húc đối với hắn không có bất luận tác dụng gì, không thể chữa trị thân thể của hắn, cũng không thể tu bổ được thần hồn bị phá nát kia. Chỉ cần hắn vừa chết, uy năng này từ nay về sau sẽ biến mất, không có tồn tại nữa. Nếu đổi lại là yêu tộc khác, chỉ cần không phải là vô bảo tu luyện thành yêu, lấy chân nguyên của Diệp Húc chứa sức sống vô biên, tất nhiên có thể chữa khỏi thương thế. Chẳng lẽ nói ta hiện tại chỉ có thể nhìn loại thần thông này biến mất? Diệp Húc vừa bay nhanh về phía trước, vừa cẩn thận suy tư như thế nào mới có thể giữ lại một tia thần hồn của kim tinh đồng tử, khiến cho uy năng trong mắt của nó không tan đi. Kỳ thực chưa chắc cần phải giữ lại thần hồn của kim tinh đồng tử, ta chỉ cần đưa một lũ thần hồn của mình vào, nhốt vào bên trong đầu kim tinh đồng tử, liền có thể duy trì được uy năng của cái đầu này rồi. Hơn nữa, ta còn có thể luyện cái đầu lớn này thành thân ngoại hóa thân của mình. Diệp Húc trong lòng nhảy loạn, nếu là cái đầu kim tinh đồng tử này luyện hóa thành thân ngoại hóa thân của mình, cái đầu tế ra, cho dù là cường giả tam thần cảnh, cũng bị hắn liếc mắt một cái là chết tòi ngay. Uy phong bậc nào cơ chứ, thật là bố giả đấy. Tuy nhiên, hắn lập tức nhíu mày, pháp môn tu luyện thân ngoại hóa thân ở trong đại điện tình quan phòng cũng từng ghi chép, yêu cầu tu vi cực kỳ cao, thập nhật cũng phải cần tu vi tam thần cảnh cơ. Mà trước mắt, hắn chỉ có tam đan cảnh đỉnh phong, khoảng cách tới tam thần cảnh còn kém tam thai cảnh, tam dương cảnh, cùng với mạng thai kỳ, ảo thai kỳ, nguyên thai kỳ, thần dương kỳ, thuần dương kỳ, dương thần kỳ, 6 đại cảnh giới lớn, từng đại cảnh giới lại chia làm 9 phẩm, tất cả là 54 tiểu cảnh giới lận. Sự theo tầm pháp tu luyện thần ngoại hóa thân của Quan Tinh Phong căn bản là không có khả năng. Xem ra, tâm pháp của Quan Tinh Phong là không thể tu luyện, hạt gia cửu đỉnh cửu nguyên cũng phải có hạn chế cảnh giới, phải tới tam thần cảnh mới có thể tu luyện thân ngoại hóa thân. Tuy nhiên ta có một loại tâm pháp ở tam nguyên cảnh có thể luyện thành thân ngoại hóa thân. Diệp Phúc nhớ tới một lũ tinh hồn của Thủy Hoàng Đế truyền thụ cho hắn, đồ thiền thập nhị thần sát. Môn cấm pháp này có thể trở thành phu sĩ, liền luyện ra được 12 nguyên thần, đem 12 kiện vụ bảo luyện thành 12 hóa thân, cũng tức là 12 sát thần, tạo thành đô thiên thập nhị thần sát đại trận, lợi hại vô cùng đấy. Lúc trước Thủy Hoàng Đế dựa vào cấm chế này mà đánh cắp thiên hạ, khó gặp phải đối thủ. Thủy Hoàng Đế lúc trước luyện chế 12 thần sát, chính là 12 đồng nhân, chiến thắng không biết bao nhiêu đối thủ hùng mạnh hơn, thành tựu uy danh bất bại. Diệp Phúc lúc này bắt đầu động thủ, chiếu theo pháp môn của đồ thiên thập nhị thần sát, rút ra được một lũ tinh hồn dung nhập vào trong đầu kim tinh đồng tử. Lũ tinh hồn này của hắn tiến vào trong tử phủ của kim tinh đồng tử. Hắn nhìn thấy trong không gian này, kim tinh hỗn loạn khôn cùng, giống như là biển lớn bị phá nát, không trung lơ lửng vô số hồ nước kim khí, phải tới vạn cái đấy. Đúng là những kim khí này đã tạo thành tinh hồn của kim tinh đồng tử kia. Tuy nhiên lúc này, phiến hải dương kim khí trở nên vô cùng hỗn loạn, cũng bị đại yêu viền thiền công một cồn đánh xuống, làm cho tinh hồn bị thương, chấn cho tới tán loạn. Hải dương kim khí bị bùng nổ mà nứt ra, khắp nơi đều là các khối kim khí. Vô số hồ nước kim khí va chạm lẫn nhau, lập tức kim khí bắn ra bốn phía, rung động ầm ầm. Lũ tinh hồn này của Diệp Húc hóa thành tướng mạo sẵn có, hóa thành thiếu niên tuấn tú, mặc quần áo màu xanh lam, lơ lửng trên đại dương mênh mông, vạn loại kim khí. Đáng thương, kim tinh đồng tử vốn là một cao thủ vô cùng hùng mạnh, giết cường giả tam thần cảnh như cắt cây cỏ vậy. Nhưng lại bị người ta vây công, một chiêu bị thua, tinh hồn bị viên thiền công chấn vỡ. Một khi đã như vậy, vậy ngươi trở thành hóa thân thần sát thứ nhất của ta đi. Nguyên thần nhập chủ, tinh hồn luyện sát. Hắn lấy ra một đạo nguyên thần bị trấn áp bên trong đại đỉnh, bay vào tử phủ của kim tinh đồng tử. Chỉ thấy cây non này giống như dung hợp với một lũ tinh hồn của hắn, hợp thành một. Tinh hồn và nguyên thần dung hợp, chỉ thấy tinh hồn của Diệp Húc mở to hai mắt, quát tháo một tiếng, há mồm hút một cái. Một tòa hồ nước bằng kim khí, hô một tiếng bay lên. Từng đạo kim khí được hút ra khỏi hồ nước, cuồn cuộn không ngừng, dung nhập vào trong miệng hắn. Thể tích của tinh hồn này nhanh chóng bành trướng, lấy kim khí tốc độ càng ngày càng nhanh. Đợi khi hồ nước bị hắn rút sạch tất cả kim khí, mà Diệp Húc tinh hồn cũng hóa thành một pho tượng cao tới 400 mét, quanh thân kim quang chói mắt. Đây đúng là chỗ huyền diệu của đô thiên thập nhị thần sát cấp pháp. Mượn tinh hồn tán loạn của người khác, nâng cao cường độ tinh hồn của mình, cắn nuốt người khác, bổ sung bản thân. Không chỉ như thế, đô thiên thập nhị thần sát còn có thể giống như là chim tù hú chiếm tổ chim khách, biến tử phủ của người khác trở thành nơi sống của mình. Thủy Hoàng Đế khi tuổi còn trẻ liền có thể thành tựu kinh người như thế, đó là dựa vào cấm pháp này. Hắn bắt chước làm theo, bay về phía một tòa hồ nước kim khí khác, rất nhanh hút trọn hồ nước kim khí này. Thân hình lại tăng vọt, nhanh tăng tới là 500 mét hơn rồi. Diệp Húc tinh hồn lấy mẫu kim khí tốc độ càng lúc càng nhanh, đợi hắn hóa thành người khổng lồ cao hơn nghìn trượng, chỉ trong vài cái hô hấp liền có thể hút sạch kim khí của một hồ nước. Mà thể tích của hắn cũng càng ngày càng lớn, qua thật lâu sau, rốt cuộc cũng trưởng thành kim thần vạn trượng. Lúc này, hắn mới hấp thụ không tới 1/10 kim khí trong đó mà thôi. Dần dần Diệp Húc cảm giác được chính mình càng ngày càng liên hệ chặt chẽ hơn với tử phủ này, càng ngày càng chặt chẽ. Qua không lâu nữa, ta có thể có được đầu của kim tinh đồng tử tán thành, hoàn toàn chiếm cứ nơi đây, biến đầu kim tinh đồng tử trở thành nhất thôn hóa thần của ta. Tinh hồn của Diệp Húc gia tăng với tốc độ cắn nuốt, một tòa rồi một tòa hồ nước kim khí bị hắn nuốt vào. Đột nhiên, hắn có thể thông qua tử phủ cảm ứng được, cảm giác được trong tử phủ có sinh mệnh đang có ảnh ý với chính mình. Tinh hồn kim tinh đồng tử cũng không hoàn toàn tiêu tán, mà đang dãy dụa, ý đồ đem tất cả tinh hồn tán loạn dung hợp thành một thể, khôi phục lại trạng thái như cũ. Ý niệm này vô cùng phẫn nộ, không chút tiếng động rít gào bay nhanh tới nơi đây. Diệp Húc theo ký tức này mà nghênh đón, mở mồm hô lớn, hô một tiếng hút cả một tòa hồ nước kim khí, cười to rồi cất tiếng nói. Kim tinh đồng tử, nếu trước đây ta còn sợ ngươi vài phần, Tuy nhiên hiện giờ, tinh hồn của ngươi đã bị phá nát, trong tử phủ cũng không phát huy được bao nhiêu uy lực, vẫn là triệt để hồn bay phách lạc đi, trở thành nhất tồn hóa thân của ta đi. Một pho tượng người khổng lồ màu vàng, cao tới mấy vạn trượng, đột nhiên hiện ra trước mắt của Diệp Húc. Trên mặt chỉ có hai mắt, không có miệng, mũi, lỗ tai, nhìn về phía Diệp Húc, đột nhiên đập tới một quyền. Đông một tiếng, tinh hồn của Diệp Húc bị một quyền đánh dẹp đi, biến thành một tấm giấy vàng mỏng manh, lập tức đón gió phồng lên, khôi phục nguyên trạng. Thân hình của hắn cũng không phải là thực chất, mà là kim khí, là kim tinh đồng tử hóa ra tinh hồn, bị Diệp Húc luyện hóa thành tinh hồn bản thân. Nắm tay của tinh hồn kim tinh đồng tử cũng không thể khiến hắn bị thương được. Ta nói vì sao người không có khôi phục lại tinh hồn, hóa ra người không có miệng, không có thể cắn nuốt được tinh hồn của mình để tu bổ hồn phách tổn thương. Diệp Húc ánh mắt sáng lên, cười cười nói. Chỉ nghe xùy xùy mấy tiếng, hai mắt của tinh hồn kim tinh đồng tử mở ra, bắn ra từng đạo kim khí màu trắng, cắn tới hắn. Tốc độ của kim khí màu trắng cực kỳ nhanh, cắt qua tinh hồn của Diệp Húc thành nhiều mảnh nhỏ. Người này không hổ danh là yêu quái do kim tinh đồng tử tu luyện thành, cho dù tinh hồn chỉ còn lại một chút, vẫn lợi hại đến như vậy. Nếu không phải nguyên thần của ta thật là nhỏ, sợ rằng bị nguyên thần của hắn chém giết mất rồi. Những mảnh vỡ bay lên, tổ hợp thành bộ dạng Diệp Húc, kim quang ảm đạm, kim tinh đồng tử cắt một lần, làm cho tinh hồn của hắn bị hao tổn rất lớn. Nguyên thần của hắn giấu trong cơ thể kim nhân vạn trượng, cũng không bị tinh hồn kim tinh đồng tử đánh trúng. Nếu không nguyên thần của hắn khẳng định bị chém giết tại chỗ. Diệp Húc không khỏi sợ hãi trong lòng. Loại yêu quái do thiên tài địa bảo tu luyện thành này, cho dù bị thương nặng cũng không thể khinh nhờn được. Độ tàn hồn này của kim tinh đồng tử thấy hắn không bị tổn thương bao nhiêu, giận càng thêm giận. Trong mắt bạch quang bắn ra, tạo thành cái võng lớn bằng kim khí bao phủ lấy Diệp Húc. Cái võng kim khí lớn này cực kỳ dày đặc, đủ để cắt nguyên thần của hắn thành nhiều hạt nhỏ. Nguyên thần bị dập nát, tất không thể tồn tại nữa. Gì là thiên địa tháp, trấn trấn trấn. Âm vang một tiếng, một tòa bảo tháp ba tầng đột nhiên hiện ra bên trong tử phủ, hóa thành một con quái vật thật lớn từ trên trời giáng xuống. Âm âm một tiếng, đặt lên trên đầu kim tinh đồng tử, đè sụp kim thần cao vạn trượng này. Di đà thiên địa tháp vô cùng nặng nề, làm tinh hồn của kim tinh đồng tử đè thành tấm giấy mỏng manh. Hô một tiếng, võng kim khí lớn mất đi khống chế, theo sát bên người Diệp Húc mà qua, làm cho một hồ nước kim khí bị cắt thành bột mịn, làm cho hắn cả kinh đổ cả mồ hôi lạnh. Cũng may, ta còn có vũ bảo có thể sử dụng, nếu không thật sự đặt thuyền trong mương mất rồi, ngược lại bị nó tiêu diệt cả tinh hồn và nguyên thần đi. Có gì là tiền địa tháp trấn áp thần hồn của kim tinh đồng tử, Diệp Húc thở ra nhẹ nhàng, ham mồm hút một hồ nước kim khí khác. Hắn bây giờ còn không thể đối phó được tàn hồn của kim tinh đồng tử. Nhân cơ hội này, cắn nuốt hết thảy hồ nước kim khí, hóa thành tinh hồn của chính mình. Thể tích của hắn càng lúc càng lớn, rất nhanh trưởng thành, giống như kim tinh đồng tử rồi. Qua không biết bao lâu, tất cả kim khí bị hắn nuốt sạch. Diệp Húc tâm niệm hơi động, gì là thiên địa tháp bay lên, rời khỏi đầu kim tinh đồng tử. Tàn hồn của kim tinh đồng tử phục hồi như cũ, đứng dậy, ánh mắt quét khắp nơi, tìm kiếm tung tích của Diệp Húc. Sau một lúc lâu, hắn ngẩng đầu lên, đứng trước mặt hắn là một pho tượng khổng lồ, cao tới hơn 10 vạn trượng, đầu đội trời chân đạp đất, gần như chiếm một nửa tử phủ. Thể tích tinh hồn của Diệp Húc đã to lớn không gì sánh được, hai mắt như nhật nguyệt, triệt để trở thành bá chủ của tử phủ này. Bảo bối nhi, người cũng thành toàn cho ta đi, khiến chúng ta hợp nhất, biến thành một thể. Tinh hồn của Diệp Húc mở mồm rộng ra hút một cái. Tàn hồn của kim tinh đồng tử lập tức không tự chủ được mà bay lên, rơi vào trong miệng của hắn. Diệp Húc vận chuyển đồ thiền thập nhị thần sát, đem tàn hồn này luyện hóa. Cổ họng phát ra tiếng nổ rầm rầm. Từ nay về sau, ta chính là ngươi, ngươi cũng không phải là ta. Từ nay về sau, ngươi là thần sát thứ nhất của ta, ngươi là thần ngoại hóa thân của ta. Bên ngoài tử phủ, trong tay Diệp Húc, kim tinh đồng tử chậm rãi mở mắt ra, hai đạo bạch quang dần dần ngưng tụ trong mắt. Kim tinh đồng tử chậm rãi mở hai mắt ra. Diệp Húc nhất thời cảm thấy ánh mắt chuyển đến một lực hút vô cùng lớn, đang điên cuồng cắn nuốt chính mình. Cửu đại cửu phẩm nguyên đan của hắn, trong đó chứa đựng tu vi thần tốc bay đi, xuất hiện trong mắt của kim tinh đồng tử. Tốc độ trôi qua cực nhanh, thậm chí làm cho phong ấn mảnh vỡ nguyên thần của Hạ Tùng Giang trong đại đỉnh bắt đầu buông lỏng. Bên trong đại đỉnh, chỉ dài đến 10 dặm, Cồn Bình cảm thấy được phong ấn không còn như trước, lập tức hành động, điên cuồng đánh vào trong vách đại đỉnh, làm cho đại đỉnh không ngừng rung động, thậm chí có xu hướng nứt ra. Diệp Phúc lúc trước trăm đắng ngàn cay mới đưa được Hạ Tùng Giang nguyên thần chặt đứt, đem đầu côn minh này phong ấn. Nếu lần này đầu côn minh này thoát thân, chỉ sợ hắn lập tức quay trở lại bên cạnh Hạ Tùng Nguyên. Dùng côn minh nguyên thần hợp làm một, khiến cho Diệp Phúc kiếm củi 3 năm thiêu đốt có 1 giờ. Diệp Phúc lập tức dừng lại việc kim tinh đồng tử, mở to mắt, nguyên đan trung chân nguyên lập tức dừng di động, phong ấn rốt cuộc cũng ổn định lại, đã không còn theo chiều hướng vỡ vụn nữa. Sử dụng bảo bối nhì tiểu hào của ta không ít, khiến ta trông đỡ không đổi rồi. Diệp Phúc kẽ nhíu mày, thúc giục năng lực đệ nhất thần sát, đòi hỏi một lượng chân nguyên khá lớn mới có thể làm cho hắn bắn cho bạch quang chém giết nguyên thần. Loại tiêu hao này đối với hắn trước mắt có phần quá lớn, thúc giục liên tiếp vài lần sẽ làm cho chân nguyên tiêu hao hết sạch. Hiện tại tu vi của hắn đều trấn áp mảnh vỡ nguyên thần của Hạ Tùng Giang, có thể chân nguyên sử dụng không nhiều lắm, tạm thời không có cách nào thúc giục đệ nhất thần sát giết địch. Cho dù là không có trấn áp thì cửu đại nguyên đan của hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể thúc giục được 9 lần thôi. Có thể nói mỗi một lần thúc giục hắn sẽ tiêu hao đi năng lượng của một nguyên đan. Bởi vậy đệ nhất thần sát mặc dù đã luyện thành nhưng hắn không thể tùy tiện sử dụng ra được. Thảo nào Thủy Hoàng Đế chẳng những phải tu luyện 12 thần sát mà còn muốn tu luyện 12 nguyên thần. Chỉ có 12 đại nguyên thần mới có khả năng chịu nổi sự tiêu hao như vậy. Thông thường nếu là vu sĩ chỉ tu luyện một loại nguyên thần, chỉ sợ thúc dụng một lần thì sẽ làm tu vi của chính mình tiêu hao không còn một mảng. Tam thần cảnh phù sĩ tu luyện 12 thần sát, liền tu ra 12 nguyên thần. Tu vi xem như ngang hàng với 12 cao thủ tam thần cảnh, khó có thể tưởng tượng lại thâm hậu tới như vậy. Đều từ nguyên thần thúc dục, đều từ ngoài thân hóa thân. Hơn nữa, uy năng của việc tu luyện 12 thần sát này rất lớn, đương nhiên lợi hại vô cùng. Thì hoàng đế khi còn sống đã lợi hại như vậy, đánh khắp thiên hạ, hiếm khi gặp địch thủ, tự nhiên có nguyên nhân của hắn. Đột nhiên Diệp Phúc cảm giác được một cỗ hơi thở hùng mạnh lại nguy hiểm từ phương xa bay tới, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu thật lớn bạch vượn trở mình bổ nhào từ xa xa bay nhanh mà tiếp cận. Yêu thần chi thủ, viên thiên công cách đó trăm dặm quát lớn, phía sau đột nhiên lộ ra một bàn tay to, tiếng động làm chấn động cả không gian, trăm dặm lập tức tập kích bất ngờ hướng Diệp Phúc chộp tới. Năm ngón tay của hắn giống như trụ trời giáng xuống, mỗi một đầu ngón tay đều viết một chữ yêu thật lớn, tỏa ra một bầu không khí quỷ dị với áp lực vô cùng nặng nề. Bàn tay to chưa hạ xuống, áp lực liền đem mặt biển tách ra, kế tiếp là một lòng bàn tay thật lớn đè xuống. Tốc độ của viên thiên công chỉ chậm hơn Hắc Kiều Vương. Diệp Phúc đã hào tâm tốn sức luyện kim tinh đồng tử, tốc độ thoáng chậm lại khiến cho viên thiên công rốt cuộc cũng đuổi theo hắn. Diệp Phúc vội vàng thúc giục thuyền con, điên cuồng hướng về phía trước mà đi. Tốc độ giống như là lướt trên mặt biển, chỉ để lại một vệt trắng như tuyết. Còn muốn chạy à? Này tiểu tử, ngươi cho dù tu luyện 300 năm, cũng đừng mơ tưởng tránh được yêu thần chỉ chủ của ta. Tiếng viên thiên công chí chóe cứ như là vượn kêu, giống như tiếng là thút thít khóc không thành tiếng. Thế nhưng bàn tay yêu thần vẫn thủy chung đuổi theo Diệp Phúc với tốc độ kinh hoàng mà bay đến gần. Đây là sức mạnh của sự hợp nhất nhục thần và tam thần cảnh, đem so với cửu đại nguyên thần của Hạ Tùng Giang đều lợi hại hơn nhiều. Bàn tay yêu thần giống như là mây đen che phủ bầu trời, hướng Diệp Phúc giáng xuống, còn chưa động vào người hắn, đã làm cho hắn không thể nào động đậy được. Muốn từ trong miệng của viên già già mà đoạt thức ăn, đợi kiếp sau đi nhá. Viên thiên công cười ha hả, suy một tiếng, rồi đột nhiên một thanh kiếm trắng như tuyết phóng lên cao, huy hoàng như trụ, phốc suy suy mấy tiếng, rồi đem năm ngón tay của bàn tay yêu thần của viên thiên công chặt đứt đi, chỉ còn lại một bàn tay trụi lùi chẳng có ngón nào. Kìa, bảo bối nhì còn sống à? Viên thiên công giật mình kinh hãi, cước bộ vội vàng dừng lại. Hắn vừa mới cùng rất nhiều kiềm hải yêu vương liên thủ vây đánh kim tinh đồng tử, đã chết hơn 10 vị yêu vương, không biết bao nhiêu người nguyên thần bị chém chết tại chỗ. Đệ đệ của Hắc Kiêu Vương cuốn lấy kim tinh đồng tử, hắn mới có thể một chiều đem thân thể kim tinh đồng tử đánh nát, chân vỡ thần hồn của kim tinh đồng tử. Giờ đây hắn lại một lần nữa nhìn thấy bạch sắc kim tinh khí giống như chim sợ cảnh cong, không còn có dũng khí một mình truy kích. Dường như bảo bối nhì kim tinh khí kia so với trước đó có phần yếu đi. Hắn đứng ở giữa không trung, mi tâm run run, chợt hiện ra một đôi mắt ánh lửa chập chờn bắn ra tứ phía, hướng về phía Diệp Phúc nhìn xem. Kiềm hải vật, vạn xa đại trận. Đáy biển đột nhiên truyền đến một tiếng gầm lớn, chỉ thấy hơn 10 dặm phía Diệp Húc, mặt biển sôi sùng sục dâng lên, mông một cái đầu cá mập nhảy lên khỏi mặt nước, bơi lên không trung, nhanh chóng tạo thành một tòa bảo tháp 7 tầng, bao phủ phạm vi hơn 10 dặm, hóa thành một tòa Phật tọa bảo tháp thuần túy do đầu cá mập hổ tạo thành, đem Diệp Húc vây ở trong đó. Yêu Sa Phương cười ha ha, nhảy ra khỏi mặt nước, quay đầu lại nói, Viên Công, lần này cũng là vị tiểu đệ kia đắc thủ rồi. Viên Thiên Công Bạch Mì run run không thôi, ha ha cười nói, Sa Công, bảo bối nhi trong tay tiểu tử kia còn sống, lão phu muốn nhìn xem nguyên thần và thân thể của người có thể chống đỡ được một cái trợn mắt của hắn không. Yêu Sa Vương cũng bị hoảng sợ, sau mặt âm tình bất định thấp giọng nói, Viên Công, không bằng ngươi và ta liên thủ đi, 50-50, mỗi thằng một nửa. Viên Thiên Công trầm ngâm một lát, gật đầu gọi là thầm nghĩ, chỉ dựa vào ta, địch thực rất khó để ngăn cản bảo bối nhi trong mắt thần quang, tuy nhiên có đầu xuẩn cá mập này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Viên gia gia ta chỉ cần khiến đầu xuẩn cá mập này ngăn cản thần quang trong mắt bảo bối nhi, nhất định có thể đem tiểu tử kia và bảo bối nhi đánh chết hết thảy. Yêu Sa Vương trong mắt đã quay tròn, hiển nhiên đã có mưu đồ gây rối. Hai người đều mang ý xấu, đều muốn đối phương làm vật hy sinh cho mình, còn mình thì thành cửa ông đắc lợi, thúc giục đối phương động thủ trước, trấn trụ Diệp Húc. Diệp Húc đứng trên thuyền con, đem kim tinh đồng tử ôm ở dưới nách, ánh mắt nhìn xuyên qua vạn xa đại trận, nhìn thẳng vào hai đại yêu vương. Quần áo bởi vì gió biển thổi mà bày phấp phới, ngạo nghễ nói, Viên Thiên Công, Yêu Sa Vương, các ngươi cùng lên cả đi, hôm nay ta sẽ đưa tiễn toàn bộ các ngươi lên đường về châu ông bà ông phải. Hắn nâng đầu kim tinh đồng tử lên, cười ha ha, kiêu ngạo đến cực điểm. Hai người cùng nhau liên thủ, em là cũng không phải đối thủ của bảo bối nhi nhà ta. Bảo bối nhi nhà ta chỉ cần mở mắt ra một phát, liếc mắt một cái, liền có thể làm cho hai người các ngươi thành phế nhân. Tiểu tử đừng có quá kiêu ngạo. Yêu Sa Vương khí giận đến cực điểm, tiến lên một bước vẫn nộ cười nói. Tiểu hỗn đản, người bị ông đây vây ở bên trong tháp vạn xa đại trận, còn dám kiêu ngạo như vậy. Tin hay không, ông đây thúc giục đại trận một phát, đem người gặm đến xương cốt cũng không còn một cái. Viên Thiên Công cũng tức chết đi được, điềm nhiên nói, này tiểu tử, người thật là đồ kiêu ngạo, Viên Gia Gia không thích ăn thịt người, Viên Gia Gia sẽ dùng kim bổng của ta ở trên người của ngươi nghiền qua nghiền lại một vài lần, đem xương cốt của ngươi đều nghiền vỡ, không thể vỡ thêm được nữa. Viên Công, không cần cùng hắn vô nghĩa làm gì, chúng ta đồng loạt ra tay đi, tiêu diệt tiểu tử này trước đã. Yêu Sa Vương đăng đăng sát khí, vẫn độ quát, được, vậy thì chúng ta đồng loạt ra tay. Viên Thiên Công tức giận rít gào, uy phong lẫm liệt mà nói. Hai đại yêu vương ngoài miệng không ngừng rít lên, nhưng thân hình lại vẫn không nhúc nhích. Gió biển gào thét thổi qua, sau một lúc lâu, sắc mặt hai vị đại yêu vương đều có vài phần xấu hổ. Bọn họ trong lòng vẫn khiếp sợ, thần quang uy lực trong mắt của kim tinh đồng tử vẫn là không dám động thủ trước đối phương một bước, để tránh bị kim tinh đồng tử liếc mắt một cái nghiền nát cả nguyên thần. Các người đúng là hai tên phế vật, nếu mà không dám động thủ, ta đành phải ra tay trước vậy. Diệp Húc ngạo nghễ đứng đó, tay nắm đầu kim tinh đồng tử, ánh mắt đáng sợ lắm, cười lạnh mà nói, bảo bối nhi ngoan ngoan, mở to mắt ra, trừng mắt chết hai cái tên củi mục này. Kim tinh đồng tử, hai mắt chậm rãi mở ra, từng đạo bạch quang ở giữa mí mắt di chuyển. Bảo bối nhi này quả nhìn không có chết. Viên Thiên Công trong lòng căng thẳng, vội vàng hú lên quái dị, thả người phóng lên, trợ mình một cái, ngả về phía sau hơn 10 dặm. Trước khiến đầu xuẩn cá mập kia chịu chết trước đã. Hắn vừa mới nghĩ đến đây, chỉ thấy Yêu Sa Vương thình thịch một tiếng nhảy vọt xuống biển, bầy lưng giống như là đào sơn, dầm một tiếng bơi ra xa hơn 10 dặm, rút lui trong cơn thịnh nộ. Diệp Húc ung dung tế khởi kim tinh kiếm khí, một kiếm cắt qua tháp vạn xa đại trận, phá trận mà ra, không chế thuyền con hòa phá trưởng không, ngay lập tức sau đó là trăm dặm phóng đi. Đúng là hai tên phế vật. Thanh âm của hắn từ từ truyền đến tai của hai đại yêu vương. Viên Thiên Công sắc mặt xanh mét, liếc liếc Yêu Sa Vương, điềm nhiên nói, Sa Công, chuyện ngày hôm nay, nếu người dám nói ra ngoài, ta sẽ giết cả nhà của ngươi, cả mẹ ngươi ta cũng không tha. Yêu Sa Vương mặt như là thanh điện, trở nên cực kỳ khó coi dữ tợn, vẫn nộ cười nói, Viên Công, chúng ta đều bị một yêu đàn kỳ của tiểu tử kia đùa giỡn, sợ tới mức chật vật chạy trốn. Ngươi tưởng đây là việc quang minh chính đại gì sao? Ông đây sẽ đem loại bề bối này đi rêu rào khắp nơi sao? Nhưng thật ra, Viên Thiên Công mồm to nhà ngươi, thích nói bậy sau khi uống rượu. Nếu ngươi mà nói ra cái chuyện này ra ngoài, ta giết cả nhà Viên Công nhà ngươi, từ già đến trẻ không chừa một đứa.